mật của trái tim tâm linh. Rất ít người hiểu được trái tim. Thực ra, trái tim bạn là một trong những kiệt tác của sáng tạo. Nó là một nhạc cụ kỳ diệu. Nó có thể tạo ra những rung động và hài hòa vượt xa vẻ đẹp của những dương cầm, những sợi dây đàn hoặc sáo. Bạn có thể nghe một nhạc cụ, nhưng bạn cảm nhận từ trái tim. Và nếu bạn nghĩ rằng bạn đang cảm một nhạc cụ, đó là vì âm thanh của nhạc cụ đó đã chạm đến trái tim bạn. Trái tim bạn là một nhạc cụ được tạo ra từ nguồn năng lượng cực kỳ tinh tế mà ít người có thể hiểu rõ. Trong hầu hết mọi con người, trái tim lặng thầm một mình làm công việc của nó. Mặc dù hoạt động của nó chi phối những quyết định trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nó không được thấu hiểu. Bất cứ lúc nào trái tim tình cờ mở ra, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu. Nhưng khi nó đóng lại, tình yêu cũng theo đó dừng theo. Nếu trái tim vô tình bị tổn thương, chúng ta cảm thấy tức giận. Và nếu chúng ta dừng cảm nhận nó hoàn toàn, thì lòng ta lại trở nên trống rỗng. Tất cả những trạng thái cảm xúc khác nhau này xảy ra bởi trái tim đi qua những đổi thay. Những biến đổi năng lượng xảy ra trong trái tim sẽ vận hành cuộc sống của bạn. Bạn gắn liền vận mệnh của mình với những biến đổi này, cho nên bạn vẫn dùng từ tôi, chính tôi khi nói về những cảm xúc của trái tim. Nhưng thực ra bạn không phải là trái tim mình. Bạn là người cảm nghiệm trái tim của bạn. Thực sự rất đơn giản để hiểu về trái tim. Nó là một trung tâm năng lượng, một chakra. Nó là một trong những trung tâm năng lượng đẹp nhất, mạnh mẽ nhất và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như chúng ta đã biết, trung tâm năng lượng là một khu vực bên trong con người bạn. Thông qua đó, năng lượng của bạn sẽ tập trung, phân phối và tuôn chảy. Dòng chảy năng lượng này được gọi là Shakti, quyền năng, Spirit, thần khí, chi, khí, và đóng vai trò rất phức tạp trong cuộc sống của bạn. Bạn cảm nhận năng lượng của trái tim ở mọi thời điểm. Hãy nghĩ về cảm giác yêu thương được cảm nhận như thế nào trong trái tim bạn. Hãy nghĩ về nguồn cảm hứng và sự nhiệt huyết mà bạn cảm nhận từ trái tim của bạn như thế nào. Hãy nghĩ về cảm giác năng lượng dâng ngập trong tim bạn khiến bạn tự tin và mạnh mẽ như thế nào. Tất cả những điều này xảy ra khi trái tim là trung tâm năng lượng. Trái tim điều khiển dòng chảy năng lượng bằng cách đóng hoặc mở cửa. Nghĩa là trái tim giống như một cái van, có thể cho phép dòng năng lượng chảy qua hoặc ngăn nó lại. Nếu quan sát trái tim mình, bạn sẽ tự cảm nhận rất rõ khi nó mở cửa và đóng cửa. Trên thực tế, trạng thái của trái tim bạn thay đổi khá thường xuyên. Bạn có thể đang trải nghiệm cảm giác tuyệt vời của tình yêu khi người ấy hiện diện trước mắt bạn, mãi cho đến khi người ấy nói điều gì đó mà bạn không thích. Sau đó, trái tim bạn đóng cửa trước những lời nói đó, và bạn không còn cảm xúc yêu như trước nữa. Chúng ta ai cũng từng trải nghiệm điều này, nhưng nguyên nhân chính xác là do đâu? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng trải qua những trạng thái của trái tim, nên có lẽ hiểu rõ những gì đang diễn ra. Chúng ta hãy bắt đầu việc phân tích này bằng cách đặt một câu hỏi cơ bản. Cấu trúc trung tâm năng lượng của trái tim như thế nào để cho phép nó đóng cửa? Điều bạn nhận ra là trái tim đóng lại chính là do sự tắc nghẽn gây ra bởi những dạng năng lượng dở dang, tích trữ từ quá khứ. Bạn chỉ cần kiểm tra những kinh nghiệm hàng ngày để hiểu điều này. Các sự việc xảy ra trên thế giới, chúng được bạn tiếp nhận thông qua các giác quan và tác động đến trạng thái nội tâm của bạn. Việc trải nghiệm những sự kiện này có thể mang lại đôi chút sợ hãi, đôi chút lo âu, hay ngay cả cảm xúc yêu thương. Bạn có những trải nghiệm khác nhau từ bên trong là do bạn tiếp nhận và cảm thụ thế giới theo những cách khác nhau khi nó thâm nhập vào bạn. Khi bạn tiếp nhận thế giới thông qua các giác quan, đó thực ra là năng lượng đi vào cơ thể bạn. Bản thân hình thái không đi vào tâm trí và trái tim bạn. Hình thái ở bên ngoài, nhưng nó được các giác quan xử lý và chuyển thành các dạng năng lượng mà tâm trí và trái tim có thể thu nhận và trải nghiệm. Khoa học thực sự không phải là cánh cửa sổ để bạn nhìn ra thế giới. Đôi mắt là chiếc máy ảnh gửi cho bạn các hình ảnh điện tử của thế giới. Điều này cũng đúng với tất cả các giác quan của bạn. Các giác quan cảm nhận thế giới, chuyển đổi thông tin, truyền dữ liệu thông qua các xung điện thần kinh và sau đó gửi về tâm trí bạn những hình ảnh đã xử lý. Thực ra, các giác quan cũng là những thiết bị cảm biến điện tử. Nhưng nếu các dạng năng lượng thâm nhập vào tâm lý của bạn gây ra sự xáo trộn, bạn sẽ chống lại chúng và không cho phép chúng đi qua. Khi bạn làm thế, các dạng năng lượng này sẽ bị giam giữ ở lại bên trong bạn. Điều này rất quan trọng để hiểu rõ hơn về cảm giác như thế nào khi có những dạng năng lượng nói trên được lưu giữ bên trong bạn. Trước hết, chúng ta hãy kiểm tra liệu cảm giác sẽ ra sao nếu không có gì được lưu trữ lại. Điều này sẽ xảy ra nếu mọi thứ chỉ lướt qua bạn rồi thôi. Ví dụ, khi bạn lái xe trên đường cao tốc, có lẽ bạn đã lướt qua hàng ngàn cây xanh. Chúng không để lại ấn tượng gì cho bạn. Chúng biến mất ngay khi vừa được trông thấy. Khi đang lái xe, bạn nhìn thấy cây cối, các tòa nhà, xe cộ và không có thứ gì để lại ấn tượng lâu trong bạn. Đó chính là ấn tượng tức thời vừa đủ để bạn nhìn thấy chúng, mặc dù chúng tiếp cận bạn thông qua các giác quan và tạo ấn tượng đối với tâm trí bạn. Nhưng các ấn tượng này tạo ra nhanh chóng và cũng rời đi nhanh chóng. Khi bạn không có vấn đề cá nhân gì với chúng, những ấn tượng này lướt qua bạn không một trở ngại nào. Đây là cách thức hoạt động của toàn bộ hệ thống nhận thức. Nó thu nhận sự việc, cho phép bạn trải nghiệm chúng và sau đó để chúng lướt qua để bạn có mặt trọn vẹn trong khoảnh khắc tiếp theo. Khi hệ thống này đang ở trong trạng thái hoạt động, bạn ổn và nó cũng ổn. Đơn giản là bạn đang trải nghiệm hết cái này đến cái khác. Lái xe là một trải nghiệm, cây bên đường lướt qua là một trải nghiệm, xe cộ băng qua cũng là một trải nghiệm. Những trải nghiệm này là những món quà được trao cho bạn, giống như một bộ phim tuyệt vời. Chúng thâm nhập vào trong bạn, đánh thức và kích thích bạn. Chúng thực sự ảnh hưởng sâu sắc đến bạn. Từng khoảnh khắc trôi đi, những trải nghiệm cứ thế xâm nhập vào bạn. Bạn học hỏi và phát triển. Trái tim và trí tuệ bạn được mở mang và bạn rung động với những xúc cảm sâu sắc. Nếu kinh nghiệm là người thầy tốt nhất, thì không có gì sánh bằng những trải nghiệm cuộc sống. Sống là trải nghiệm từng khoảnh khắc nối tiếp nhau trôi qua trong đời bạn. Nhiều trải nghiệm khác nhau, từng khoảnh khắc sẽ lần lượt đến và đi qua bạn. Đó là một hệ thống phi thường khi nó hoạt động đúng. Nếu bạn có thể sống trong trạng thái đó, bạn sẽ là người hoàn toàn tỉnh thức. Đó là cách một người tỉnh thức sống trong hiện tại. Họ hiện diện, cuộc sống hiện diện, và cuộc sống với tất cả sự nguyên vẹn của nó đi qua nhận thức của họ. Hãy tưởng tượng nếu bạn hiện diện trọn vẹn trong mỗi trải nghiệm cuộc sống, và những trải nghiệm đó chạm đến trong sâu thẳm con người bạn. Mỗi khoảnh khắc sẽ là một trải nghiệm kích thích, đầy cảm xúc, và bạn sẽ hoàn toàn mở lòng, và cuộc sống sẽ tuôn chảy trọn vẹn trong bạn. Nhưng đó không phải là điều xảy ra bên trong hầu hết tất cả chúng ta. Thay vào đó, cuộc sống lại giống như kiểu bạn lái xe trên đường. Cây cối lướt qua bạn, xe cộ lướt qua bạn, và tất cả đều lướt qua bạn mà không gặp khó khăn gì. Và rồi tình huống xảy ra không tránh được. Một cái gì đấy đến khiến cho trải nghiệm đó không tiếp tục lướt qua suôn sẻ. Có một chiếc xe hơi màu xanh da trời hiệu Ford Mustang, trông giống như xe của bạn gái bạn. Nhưng khi nó vượt qua, bạn thấy hai người đang ôm nhau ở ghế trước. Ít nhất là trông như thể họ đang ôm nhau. Và chiếc xe đó giống y hệt chiếc xe của người bạn gái bạn. Nhưng đó là chiếc xe cũng như bao chiếc xe khác. Đúng vậy không? Không, bạn vẫn thấy chiếc xe này trông rất quen. Chúng ta hãy xem xét lại kỹ lưỡng những gì đã xảy ra. Chắc chắn rằng đối với chiếc máy ảnh của đôi mắt thì không có sự khác biệt giữa chiếc xe đó và chiếc xe khác. Ánh sáng phản chiếu lại từ đối tượng, và đi qua võng mạc của bạn, tạo ra một ấn tượng thị giác trong tâm trí bạn. Vì vậy, ở cấp độ vật lý, không có gì khác nhau đang xảy ra. Nhưng ở cấp độ tâm thức, ấn tượng thị giác này bị giữ lại, không được cho qua. Khi khoảnh khắc tiếp theo xảy đến, bạn không còn nhận biết những cái cây lướt qua tiếp theo trên đường. Bạn cũng không còn nhìn thấy những chiếc xe tiếp theo đang chạy qua tầm mắt bạn. Trái tim và tâm trí bạn đã gắn chặt vào chiếc xe lúc nãy, mặc dù nó đã biến mất khỏi tầm mắt bạn. Ở đây, bạn đang tự ôm rơm nặng bụng. Có một vật cản, một sự kiện đã vướng mắc lại trong bạn. Tất cả những trải nghiệm tiếp theo sự kiện đó đều đang cố gắng tiếp cận bạn. Nhưng điều gì đó đang diễn ra bên trong bạn khiến cho trải nghiệm quá khứ này chưa thể chấm dứt. Điều gì sẽ xảy đến với trải nghiệm đó mà khiến nó vướng mắc trong lòng bạn? Cụ thể, điều gì sẽ xảy ra với hình ảnh về chiếc xe của người bạn gái nếu nó không thể phai mờ trong trí nhớ của bạn? Như mọi sự việc khác, đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ ngừng tập trung vào nó để xử lý những việc khác. Giống như điểm dừng đèn đỏ tiếp theo, bạn không nhận ra là toàn bộ trải nghiệm cuộc sống của bạn sẽ phải thay đổi do chính cái vật cản không được bạn cho qua này. Cuộc sống thực tại giờ đây phải cạnh tranh với cái sự kiện bị vướng lại bên trong bạn kia. Và sự ấn tượng thị giác này đâu có chịu hiền lành ngồi yên một chỗ. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn không ngừng suy nghĩ về nó. Tất cả đều nằm nỗ lực tìm ra cách tống khứ nó khỏi tâm trí của bạn. Bạn không cần xử lý những cái cây trên đường, nhưng bạn cần xử lý ấn tượng về chiếc xe lúc nãy. Chính vì bạn kháng cự nên nó bị mắc lại. Và thế là bạn gặp rắc rối. Bạn nhận thấy có thêm những suy nghĩ mới xuất hiện. À, mà có lẽ đó không phải là cô ấy. Tất nhiên đó không phải là cô ấy. Làm sao có thể có chuyện đó được? Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác diễn ra bên trong bạn. Nó khiến bạn muốn phát điên. Tất cả những tiếng nói ồn ào bên trong cho thấy nỗ lực của bạn để xử lý năng lượng đang bị chặn lại và giải phóng nó bằng mọi cách. Về lâu dài, các dạng năng lượng không thể thoát khỏi bạn sẽ được đẩy ra khỏi vị trí hàng đầu của tâm trí và được giữ lại đó cho đến khi bạn sẵn sàng để giải phóng chúng. Những dạng năng lượng này là có thật và chúng nắm giữ vô số chi tiết về các sự kiện gắn liền với chúng. Chúng không hề dễ dàng mất đi. Trong bao lâu bạn chưa thể buông bỏ các sự kiện trong cuộc sống ra khỏi tâm trí bạn, chúng sẽ vẫn ở lại bên trong bạn và trở thành một vấn đề. Những dạng năng lượng này có thể bị kìm hãm bên trong bạn trong một thời gian rất dài. Không dễ dàng để giữ năng lượng tại một nơi quá lâu. Khi bạn cố đấu tranh để giữ không cho các sự kiện này thoát ra khỏi tâm thức, thì năng lượng sẽ bắt đầu nỗ lực thoát ra ngoài bằng cách tự biểu lộ thông qua tâm trí. Đây là lý do vì sao tâm trí trở nên hoạt động tích cực. Khi năng lượng không thể thoát ra khỏi tâm trí vì phải chống lại những suy nghĩ và tư tưởng khác, nó sẽ cố gắng thoát ra ngoài thông qua trái tim. Chính điều này đã tạo ra tất cả những hoạt động xúc cảm. Nếu bạn vẫn cố kháng cự, năng lượng sẽ bị ứ động và bị dồn đóng nơi lưu trữ từ sâu thẳm trong tim. Trong truyền thống yoga, dạng năng lượng gian dở này được gọi là samsakra, và từ trong tiếng Phạn có nghĩa là dấu ấn. Và trong pháp môn yoga, đây được xem là một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất tác động đến cuộc sống của bạn. Samskara là một sự tắc nghẽn, một dấu ấn trong quá khứ. Đó là một dạng năng lượng dở dang khiến cho cuộc sống của bạn bị vướng mắc. Để thông bỏ điều này, trước hết chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về mặt vật lý của những dạng năng lượng bị tắc nghẽn này. Tương tự như sóng năng lượng xâm nhập vào bên trong bạn, không ngừng chuyển động, nhưng không có nghĩa là nó không thể bị giam lại tại một chỗ bên trong bạn. Có một cách khiến năng lượng có thể vẫn cứ tiếp tục chuyển động vừa ở yên một chỗ, đó là xoay tròn quanh chính nó. Chúng ta thấy hiện tượng này trong các nguyên tử và các quỹ đạo hành tinh. Tất cả mọi thứ đều là năng lượng, và năng lượng sẽ có xu hướng mở rộng ra bên ngoài nhưng nó không bị chặn lại. Để tồn tại như mọi tạo vật hiển nhiên khác, chính năng lượng theo nguyên tắc động lực học sẽ phải xoay chuyển quanh chính nó để tạo ra một khối bền vững. Đó là lý do vì sao chính nó Vì sao mà năng lượng trong hình thái của một nguyên tử đã hình thành nên khối cấu trúc cơ bản của toàn bộ vũ trụ vật lý này? Năng lượng xoay quanh chính nó. Và như chúng ta đã khám phá, các nguyên tử ở một năng lượng bị kìm hãm bên trong nó đủ để làm nổ tung cả thế giới khi toàn bộ năng lượng đó được giải phóng ra. Nhưng trừ khi bị buộc phải làm như vậy, còn không thì năng lượng sẽ tiếp tục được kìm hãm trong đó nhờ trạng thái cân bằng của nó. Quá trình tuần hoàn năng lượng này cũng thực sự xảy ra với một samskara. Samskara là một chu kỳ của các dạng năng lượng tích tụ trong quá khứ ở trạng thái cân bằng tương đối. Chính sự sáng cự của bạn chống lại việc trải nghiệm những dạng năng lượng này là nguyên nhân khiến cho năng lượng tiếp tục xoay vòng quanh chính nó. Nó không có nơi nào khác để đi, bạn không để nó thoát đi. Đây chính là cách mà hầu hết mọi người xử lý các vấn đề của họ. Khối năng lượng tuần hoàn này thực sự được tích trữ trong trung tâm năng lượng ở trái tim bạn. Toàn bộ những samskara này bạn tích tụ được trong suốt cuộc đời được lưu trữ ở đó. Để hiểu rõ điều này, chúng ta hãy quay trở lại ví dụ về chiếc xe Mustang sinh ra trời trông giống như chiếc xe của người bạn gái bạn. Khi các dạng năng lượng bị kháng cự được đóng gói và tích trữ trong tim, về cơ bản chúng sẽ không hoạt động. Đối với bạn thì có vẻ như bạn đã kiểm soát được tình hình và không còn gặp rắc rối gì với trải nghiệm đó. Thậm chí có thể bạn sẽ không đề cập về sự việc này với bạn gái vì hành động đó chứng tỏ bạn đang ghen. Khi việc đó xảy ra, bạn đã không biết phải làm gì. Vì vậy bạn kháng cự lại năng lượng này và nó được lưu lại trong tim, nơi mà nó có thể tránh mặt và không gây phiền toái. Mặc dù có vẻ như mọi việc đã kết thúc, đã qua đi, nhưng thực sự thì không phải vậy. Một samskara bạn tích trữ đều vẫn ở đó. Tất cả những thứ không thể giải thoát khỏi bạn từ khi bạn còn là một đứa trẻ cho đến thời điểm này đều vẫn tồn tại bên trong bạn. Chính những dấu ấn này, những samskara này đã đóng cặn lên cánh cửa tâm hồn. Lớp cặn này dần tích tụ và cản trở dòng chảy năng lượng. Bởi vì chúng ta biết được lý do tắc nghẽn bên trong trái tim, nên chúng ta trả lời được câu hỏi về mặt cấu trúc trái tim bị phong tỏa như thế nào. Chắc hẳn bạn nhận thấy có khả năng xảy ra tình huống là khi tất cả các năng lượng bị tích tụ đến một điểm mà hầu như không có năng lượng nào được giải phóng. Nếu chúng tích tụ quá nhiều, bạn sẽ nhận thấy mình trong trạng thái trầm cảm. Trong trạng thái đó, tất cả đều trở nên tối tăm. Đó là bởi vì rất ít năng lượng mới có thể xâm nhập vào trái tim và tâm trí bạn. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều có vẻ tiêu cực, vì thế giới các giác quan phải đi xuyên qua tầng năng lượng trầm cảm này trước khi tiếp cận với tâm thức của bạn. Nhưng ngay cả khi bạn chưa đến mức bị trầm cảm, thì trái tim bạn sẽ đến lúc bị tắc nghẽn. Năng lượng tích tụ cứ tăng dần bên trong nó. Tuy vậy không phải nó luôn bị tắc nghẽn. Phụ thuộc vào các trải nghiệm cuộc sống khác nhau, nó có thể mở và đóng khá thường xuyên. Điều này dẫn dắt chúng ta đến thắc mắc tiếp theo: cái gì là nguyên nhân khiến trạng thái của trái tim thay đổi thường xuyên như thế này? Nếu quan sát cẩn thận, bạn sẽ nhận thấy chính những dấu ấn được trữ trong quá khứ đã gây ra sự tắc nghẽn. Các dạng năng lượng bị tích tụ thật sự tồn tại. Một samskara thực sự được lập trình với các chi tiết cụ thể của sự kiện không thể thoát ra trong bạn. Nếu bạn cảm thấy ghen tuông vì cho rằng đã nhìn thấy bạn gái mình ôm ai trong xe, những dữ liệu rất chi tiết về sự việc đó sẽ lưu trữ trong samskara. Những dấu ấn này chứa đựng sự rung động và bản chất của sự kiện đó. Thậm chí nó còn lưu lại mức độ nhạy cảm của bạn về sự kiện đó. Để hiểu rõ điều này, chúng ta hãy xem những gì xảy ra trong tương lai. 5 năm trôi qua và bạn không còn chung đường với người bạn gái cũ. Bạn cưới một người khác và bạn chín chắn hơn nhiều. Một ngày kia bạn lái xe đưa cả nhà đi chơi. Những hàng cây lướt qua, nhiều chiếc xe chạy lướt qua, và sau đó một chiếc Mustang màu xanh da trời. Trong xe có 2 người ngồi ở ghế trước đang ôm nhau. Ngay lập tức có điều gì đó đang thay đổi trong trái tim bạn. Trái tim thoáng ngừng đập, rồi nó bắt đầu đập nhanh hơn. Bạn bắt đầu cảm thấy ủ rũ, bối rối và kích động. Bạn không còn cảm thấy hôm đó là một ngày tuyệt vời nữa. Tất cả những thay đổi nội tâm này xảy ra vì trái tim bạn bị xáo trộn khi bạn nhìn thấy chiếc xe đặc biệt kia. Thật kinh ngạc khi bạn lùi và quan sát toàn bộ quá trình này. Cách đây 5 năm, chỉ trong một khoảnh khắc, một sự việc đã xảy ra. Bạn không bao giờ nói về chuyện này với bất cứ ai. Và giờ đây, sau 5 năm, một chiếc Mustang xanh da trời lướt ngang và nó làm thay đổi dòng chảy năng lượng trong trái tim và tâm trí bạn. Dường như không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Và điều này không chỉ đúng trong trường hợp của chiếc xe Mustang xanh da trời, mà đúng cho tất cả những trường hợp mà các vấn đề không thể giải thoát khỏi bạn. Không có gì lạ khi chúng ta bị áp lực. Không có gì lạ khi trái tim chúng ta không ngừng mở và khép. Năng lượng lưu trữ ở đó là có thật, và nó tương tác với dòng suy nghĩ và sự kiện của hiện tại. Về mặt động lực học, các tương tác này tạo ra những rung động bị tích tụ thành những samskara, để rồi có thể được kích hoạt vài năm sau đó. Đây là điều xảy ra với chiếc Mustang xanh da trời. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng chiếc xe bạn vừa nhìn thấy và chiếc Mustang xanh da trời cách đây 5 năm không nhất thiết phải giống hệt nhau về kích hoạt năng lượng tích trữ. Đó có thể là một chiếc Mustang màu đen hay bất kỳ chiếc xe nào khác, trong đó có hai người đang ôm nhau. Bất kể điều gì tương tự như thế đều có khả năng kích hoạt samskara. Vấn đề là mọi dấu ấn của quá khứ đều có thể bị kích hoạt, ngay cả những dấu ấn rất xa xưa, và chúng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Các cảm giác thâm nhập vào bạn từ các sự kiện xảy ra hôm nay sẽ khai quật tất cả những thứ bạn lưu trữ trong những năm qua, và chúng khôi phục lại đúng những dạng năng lượng trong quá khứ có liên quan đến sự kiện vừa xảy ra. Khi một samskara bị kích thích, nó mở ra như một bông hoa và bắt đầu giải phóng năng lượng tích tụ. Và rồi những cảnh hồi tưởng mà bạn đã trải nghiệm khi sự kiện gốc xảy ra bỗng dưng ồ ạt dội vào tâm trí của bạn. Những suy nghĩ, cảm xúc, đôi khi còn có cả mùi hương và cảm giác ban đầu khác. Samskara có thể lưu trữ một hình ảnh toàn diện về sự kiện. Khả năng lưu trữ của nó vượt xa bất kỳ hệ thống lưu trữ máy tính nào do con người tạo ra. Nó có thể lưu lại tất cả những gì bạn cảm nhận, tất cả những gì bạn suy nghĩ và mọi thứ xảy ra xung quanh sự kiện này. Tất cả các thông tin này được lưu trữ trong một bong bóng năng lượng tí hon trong tim bạn. Nhiều năm sau đó, nó bị kích hoạt và ngay lập tức bạn sẽ trải qua những cảm giác mà bạn đã từng có trong quá khứ. Bạn thật sự có thể trải nghiệm những cảm giác sợ hãi và bất an. Rồi bạn hồi bạn 5 tuổi, khi bạn 60. Hiện tượng đang xảy ra này là do những dạng năng lượng trí tuệ và cảm xúc dở dang được lưu trữ trong quá khứ vừa được kích hoạt trở lại. Nhưng cũng cần nhận ra rằng hầu hết những thứ bạn thu nhận đều không bị tắc nghẽn, hầu hết tự thoát ra khỏi bạn. Hãy hình dung biết bao nhiêu thứ bạn nhìn thấy trong suốt một ngày dài. Không phải tất cả chúng đều được lưu trữ. Trong tất cả những dấu ấn này, những dấu ấn được lưu lại là những dấu ấn gây rắc rối hoặc một cảm giác phấn khởi nào đó. Vâng, bạn còn lưu lại cả những dấu ấn tích cực. Khi bạn có một trải nghiệm tuyệt vời, nó không thoát ra khỏi bạn bởi vì bạn níu kéo nó và không muốn nó biến mất. Anh ấy nói là anh ấy yêu tôi và tôi cảm thấy được yêu thương và bảo vệ rất nhiều. Tôi muốn tiếp tục hồi tưởng lại khoảnh khắc đó. Hãy giúp tôi tua lại khoảnh khắc đó thật nhiều lần. Đồng thời níu kéo trong trường hợp này sẽ tạo ra một samskara tích cực, và khi được kích hoạt thì chúng sẽ giải phóng năng lượng tích cực. Vì vậy, có hai loại trải nghiệm có thể xảy ra và làm tắc nghẽn trái tim bạn. Bạn đang cố gắng để đẩy các năng lượng thoát ra vì chúng quấy rầy bạn, hoặc bạn đang cố gắng giữ cho các năng lượng ở trong bạn vì bạn thích chúng. Trong cả hai trường hợp, bạn đều không giải phóng chúng, và bạn đang lãng phí năng lượng quý giá của chính mình bằng cách ngăn dòng chảy năng lượng đang lưu thông bằng cách kháng cự hoặc níu kéo. Thay vào đó, hãy tận hưởng cuộc sống thay vì níu kéo hay xua đuổi nó đi. Nếu bạn có thể sống như thế, mỗi khoảnh khắc sẽ thay đổi bạn. nếu bạn sẵn sàng trải nghiệm món quà của cuộc sống thay vì chiến đấu với nó, bạn sẽ được dịch chuyển đến tầng sâu thẳm của sự hiện hữu của bạn. Khi bạn đạt đến trạng thái này, bạn bắt đầu nhận thấy những bí mật của trái tim. Trái tim là nơi năng lượng chảy qua để duy trì cuộc sống của bạn. Năng lượng này truyền cảm hứng cho bạn và nuôi dưỡng bạn. Đó là sức mạnh đưa bạn đi suốt cuộc đời. Chính những trải nghiệm tuyệt đẹp của tình yêu thương sẽ là dòng suối tưới mát toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn nên khiến cho điều này tiếp tục được duy trì bên trong bạn trong từng khoảnh khắc cuộc đời. Trạng thái cao nhất mà bạn từng trải nghiệm đơn giản chính là khi bạn mở lòng mình nhất. Nếu bạn không khép cửa lòng mình, bạn sẽ luôn ở trạng thái tuyệt vời như thế. Đừng đánh giá thấp giá trị của bản thân mình. Điều tốt đẹp này có thể diễn tiến mãi mãi. Nguồn cảm hứng bất tận, tình yêu bất tận và sự cởi mở bất tận. Đó là trạng thái tự nhiên của một trái tim khỏe mạnh. Để đạt được trạng thái này, đơn giản hãy để cho các trải nghiệm cuộc sống được phép thâm nhập và đi qua con người bạn. Nếu những năng lượng xưa cũ bị kích hoạt trở lại vì bạn không thể giải quyết chúng trước đây, thì bây giờ hãy buông bỏ chúng. Không có gì là quá khó. Khi chiếc xe Mustang xanh da trời kia vượt qua, bạn cảm thấy lo sợ hay ghen tuông, chỉ cần mỉm cười. Hãy vui mừng vì samskara này đã lưu lại quá lâu dưới đáy tim và giờ đây có cơ hội giải phóng khỏi bạn. Chỉ cần mở lòng cho trái tim thảnh thơi, tha thứ, cười vui hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đừng đẩy nó xuống trở lại. Tất nhiên có ngày nó sẽ trồi lên và gây tổn thương cho bạn. Trước kia nó đã được lưu trữ cùng nỗi đau, thì nay nó cũng sẽ được giải thoát cùng nỗi đau. Bạn sẽ phải tự quyết định liệu bạn có muốn tiếp tục quẩn quanh ở đó với nỗi đau tích tụ lâu ngày làm tắc nghẽn con tim và hạn chế cuộc sống của bạn không. Khi bạn hãy sẵn sàng buông bỏ nó khi nó bị kích hoạt trở lại, thà đau một phút rồi chấm dứt vĩnh viễn. Vì vậy, bạn có một lựa chọn. Bạn muốn cố gắng thay đổi thế giới để nó không khuấy động các samskara của bạn, hay bạn sẵn lòng trải qua quá trình thanh lọc này? Đừng đưa ra quyết định vội vàng dựa trên những tắc nghẽn bị kích hoạt trở lại. Hãy học cách tập trung đủ để nhận thấy được một samskara nào đó đang trồi lên từ đáy tim. Một khi bạn ngồi đủ lâu, đủ sâu bên trong bạn để không còn chống cự lại các dạng năng lượng tích trữ, chúng sẽ lần lượt lộ diện và thoát ra khỏi bạn. Chúng sẽ lộ diện không dứt suốt cả ngày và ngay cả trong giấc mơ của bạn. Trái tim bạn sẽ quen dần với quá trình giải phóng và thanh lọc. Bạn chỉ cần để cho tất cả mọi thứ tự nhiên xảy ra. Hãy để mọi thứ diễn ra dứt điểm và nhanh chóng. Đừng xử lý chúng từng cái một, như vậy là quá chậm. Hãy tập trung quan sát chúng từ phía sau và để cho chúng thoát ra hết. Cũng giống như việc thanh lọc cơ thể khỏi vi khuẩn và các tạp chất khác, dòng chảy năng lượng tự nhiên trong bạn sẽ thanh tẩy các dạng năng lượng tích tụ trong trái tim bạn. Phần thưởng của bạn có được sẽ là một trái tim cởi mở vĩnh viễn, không còn cái van khóa nào nữa. Bạn sống trong tình yêu thương, cảm xúc này sẽ nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh cho bạn. Đó là một trái tim rộng mở. Trái tim bạn giờ đây là một nhạc cụ như nó vốn thế. Hãy cho phép bạn tận hưởng từng nốt nhạc mà trái tim có thể mang lại. Nếu giờ đây bạn thư giãn và được giải phóng, thì việc thanh lọc trái tim quả là một quá trình tuyệt diệu. Hãy đặt đôi mắt của bạn ở tầm nhìn cao nhất mà bạn có thể tưởng tượng và giữ nguyên ở đó. Nếu bạn trượt chân, chỉ cần đứng dậy, không sao cả. Chỉ cần bạn mong muốn trải qua quá trình giải phóng dòng chảy năng lượng này, thì bạn đã rất tuyệt vời. Bạn sẽ làm được. Cứ việc thả lỏng.